Nghe được tiếng gào của Lăng Ba, Lâm Hộc sờ sờ mặt. À, nguyên lai bí cảnh cũng nông cạn như vậy. Cách chương.